Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, như là chó sói giáo sư ốc. Thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng sói mòn, hiện nay đã là Ikkyo bọn hắn đi vào Twin Leap Town ngày thứ tư. Cũng là Twin Leap Festival bắt đầu ngày đầu tiên, tại trong mấy ngày này. Ikkyo vẫn luôn tại nhàn nhã sống qua ngày, thuận tiện cùng Umusu cùng nhau huấn luyện hạ Pokemon. Infernape vấn đề, bọn hắn cũng suy nghĩ thật lâu. Thời cơ sự tình đã không cần nhiều lời, nhưng cái gọi là vật dẫn, tựa như cầu nối bình thường vật dẫn, đến nay cũng không nghĩ ra một cái giải quyết tốt đẹp phương án. Bởi vì cho dù ở làm sao hợp lý phương án, vậy cũng vẻn vẹn trong đầu cấu tứ mà thành. Thật đến sử dụng thời điểm, liền không nhất định có sự nghĩ đơn giản như vậy. Cho nên, Ikkyo chỉ có thể nói, xem duyên phận, trước như thế cọ sát lấy. Còn lại chờ sau này nhìn cơ hội lại định, đợi đến về sau triệt để dung hợp. Cái kia Infernape tại cũng không cần chờ đợi thể lực sắp hao hết. Hoặc là cưỡng ép để thân thể tiếp nhận gánh vác đem cỗ lực lượng kia dẫn xuất, cứ việc dạng này sẽ không có lực bộc phát, nhưng lại sẽ bằng thêm nó tất cả hệ phai chiêu thức uy lực. Có lẽ còn biết tăng thêm một cái hệ khác. Dù sao tại Ikkyo xem ra, dạng này đối Infernape là một chuyện tốt. Chỉ cần phòng ngừa Umusu nói ngoài ý muốn phát sinh là được. Đòn tại trong mấy ngày này, cơ bản đều là cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ, bồi bạn mẫu thân của nàng, thuận tiện tại Twin Leap Festival bên trên giúp đỡ chút, xem như ứng với Ikkyo câu nói kia. Mà tại ngày này một buổi sáng sớm, Don liền đem Ikkyo cho lay động tỉnh lại, vội vàng rửa mặt một bên ăn xong điểm tâm về sau. Don không nói hai lời lôi kéo Ikkyo cùng Umusu chạy ra cửa. Đợi đi vào một tòa bục giảng hậu trường lúc, Đòn cái này mới nói ra 20 tính toán của nàng. Hô, Đòn thở nhẹ khẩu khí cười nói, đợi lát nữa giáo sư Úc liền sẽ tới đây cho những hài tử kia giảng giải Pokemon tri thức. Ngô, chủ đề của ngày hôm nay tựa như là Pokemon cùng Evolutionary Stone quan hệ. Ikkyo tiến lên trước mấy bước nhìn một chút màn bên ngoài bục giảng cùng bục giảng trước người nghe. Hơi lắc lắc đầu nói, a, thật đúng là hài tử, cơ bản đều tại 7-8 tuổi khoảng chừng, thật đúng là cãi nhau. Nói xong Ikkyo lại liếc mắt nhìn về phía Don nói, như vậy, vấn đề tới, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Giáo sư Úc đợi lát nữa đến trực tiếp tới giảng là được. Cùng ta có quan hệ sao? Đòn bất mãn chu chu mỏ nói. Ta muốn gặp giáo sư Úc. Muốn nghe hắn giảng xuyên Palmer. Không được sao? Ikkyo một tay đập ngạch. Càng im lặng trả lời. Được được được. Ta sẽ chờ ở đây lấy. Ngươi chậm rãi nghe. Dứt lời. Ikkyo quay người đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Đánh cái hô sau triệt để sụi lơ xuống tới. Đòn nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng biệt khuất, còn kém khóc lên. Umusu liền vội vàng đem Seimon cùng Pichu thả ở đầu vai, vỗ vỗ đòn bả vai cười nói, chớ cùng hắn so đo, hắn chỉ là muốn vấn đề muốn thoát, tâm tính chẳng những không có điều chỉnh tốt, ngược lại càng hỏng bét. Đúng vậy, Umusu nói một chút cũng không sai. Ikkyo quả thật là tâm tính rất tồi tệ, hoàn toàn là hắn muốn nhanh chóng giải quyết hết Infernape vấn đề. Lại bởi vì nghĩ không ra phương án giải quyết, dẫn đến tâm tính càng ngày càng bực bội. Cứ việc nhiều lần tính toán duyên phận, nhưng việc quan hệ Infernape trưởng thành, sao có thể tùy tiện như vậy đem thả xuống. Ân, Đòn nhẹ nhàng gật đầu. Đem Umusu đầu vai Seimon ôm đến, các loại ngồi xổm an ủi tâm linh, khiến cho Seimon lại là một trận nở hoa. Về sau Don tại cùng Umusu trò chuyện với nhau mấy câu, liền khởi hành đi đại đường nghe giảng tòa. đem Ikkyo lưu lại ở phía sau đài. Ikkyo cũng không để ý điểm ấy, tiếp tục vùi đầu đăm chiêu. Mấy ngày nay hắn xác thực muốn ra qua mấy cái trên lý luận không sai phương án, nhưng thực tế là tại không dám nói. Tỉ như lấy Reshiram Fusion Flare chiêu này làm vật trung gian, nghĩ đến khẳng định phù hợp, dung hợp tính đủ mạnh, đủ để trở thành cái kia hai trái tim cầu nối. Nhưng trên thực tế đâu, Fusion Flare cùng giao thoa thiểm điện cái này hai chiêu là cùng một nhịp thở. Thật muốn lấy Fusion Flare làm lâm thời vật dẫn, khẳng định phải đi học cái giao thoa thiểm điện. Vấn đề cũng ngay ở chỗ này. Tại Ikkyo đưa ra cái phương án này thời điểm, Umusu liền phản đối, nói là cái này hai chiêu liên quan quá lớn, dung hợp tính mạnh không phải một tia nửa điểm, rất có thể đem cỗ lực lượng kia dẫn đi. Đến lúc đó, Infernape cỗ lực lượng kia hoàn toàn dùng để tăng cường Fusion Flare cùng giao thoa thiểm điện, không cách nào cường hóa tất cả hỏa diễm thậm chí phương diện khác. Lại tỉ như Fireblade cũng giống như nhau đạo lý, mặc dù cũng có thể cùng với những cái khác chiêu thức dung hợp chiêu thức, nhưng bởi vì dung hợp tính quá mạnh, cũng dễ dàng nhất xảy ra bất trắc, mà hệ khác chiêu thức, Umusu nói không nên lời cái nguyên cớ. Ikkyo cũng nghĩ không ra mấy cái hoàn mỹ phương án. Đến tận đây, lấy chiêu thức làm vật trung gian, Ikkyo thực sự không nghĩ ra được, chỉ có thể nghĩ đến mượn ngoại vật, tỉ như hệ phai bản nguyên. Nhưng Umusu vẫn là phản đối, nói là Infernape trưởng thành vượt qua lực lượng kia thì càng khó dung hợp. Đương nhiên, Umusu thật cũng không đưa ra cái gì phương án, hoặc là nói còn không có đưa ra, chính nàng liền ở trong nội tâm phản bác thành công. Cho nên, Ikkyo bây giờ đang ở nghĩ, cái gì ngoại vật có thể làm lâm thời vật dẫn ra tốc dung hợp, cũng sẽ không để cỗ lực lượng kia xói mòn. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, một bên truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm, Ikkyo. Đã lâu không gặp a. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáo sư Ốc Chính hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem hắn. Bộ dáng kia tựa như sói đói nhìn thấy một khối mỹ vị con cừu non. Ikkyo còn không nói gì, giáo sư Ốc liền chạy tới Ikkyo trước người, nắm lấy Ikkyo tay hỏi, gần nhất thế nào? Chưa đợi Ikkyo trả lời, giáo sư Ốc liền lắc lắc đầu nói, ngươi thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi Pokemon tình huống tốt là được. Ngươi có hay không thu phục mới Pokemon? Có hay không tình huống cực kỳ đặc thù Pokemon? Tỉ như ngươi Greninja như thế. Thực sự không được, đem ngươi Greninja lại cho ta quan sát. Ta gần nhất lại nghĩ ra rất nhiều đầu đề, nói không chừng có thể hoàn mỹ giải thích ra Greninja cái kia đặc thù đặc tính. Còn có, Greninja bên trong ánh sáng thiên phú, ta cũng có mới nhất nghiên cứu, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Ngươi Venusaur, mặc dù ta thật lâu không dùng tận mắt thấy, thế nhưng là vì cái gì mỗi lần nhìn ngươi Venusaur xuất chiến thu hình lại, ta đều cảm giác nó giống như cố định trụ mega tiến hóa, là trở về siêu cổ đại thời điểm vốn có tư thái. Vẫn là tại Ikkyo cái này kinh ngạc thần một sát na, giáo sư Ốc tựa như súng máy cộc cộc cộc gõ gõ, đem hắn khiến cho đầu đều nhanh nổ tung. Ngừng, trước ngừng một chút, Ikkyo vội vàng bên trên đoạn giáo sư Ốc lời nói, thẳng đến thở hổn hển tốt mấy hơi thở mới nói, tiến sĩ, chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi vừa đến đã dạng này thật tốt. Ngươi không phải muốn đi giảng tri thức gì sao? Nhanh đi nha, môn ngay tại cái kia. Khụ khụ, giáo sư Ốc cái này mới ho khan hai hạ cười nói, tọa đàm, ta đã kể xong. Nói xong, giáo sư Ốc còn chỉ sau lưng. Ikkyo đi theo nhìn lại, liền gặp Johanna cùng mấy cái trung niên nam nữ đứng chung một chỗ, xem bộ dáng là quản lý Twin Leap Festival người. Tốt a, cái kia Ikkyo còn chưa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm. Nhanh a, giáo sư Ốc giống như liền tại bên trong. Ta nhất định phải lại nghe nghe hắn xuyên Palmer. Nghe âm thanh quen thuộc kia, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng nhìn lại. Chỉ thấy Don chính mở ra sau khi môn, cùng Umusu cùng nhau đi tới. Ấy, mụ mụ, tất cả mọi người tại a. Don nháy mắt mấy cái khẽ sẵng giọng. Tàn đúng, úp úp úp, giáo sư Ốc kinh hô một tiếng. Cấp tốc lẻn đến Don cùng Umusu trước người. Nhìn xem các nàng trong ngực tạ 563m cùng Pichu. Liên tục sợ hãi than nói. Trong truyền thuyết cảm tạ Pokemon, Seaman, lỗ tai trái bên trên có răng cưa Clefairy khâu. Rất tốt, rất tốt, rất tốt, Seaman run lẩy bẩy thân thể. Vạn phần bất mãn nói, ngươi làm gì, đi ra, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn qua mèo. Không phải vị không khách khi nói, Pichu cũng đầy mặt hung ác nhìn về phía giáo sư Ốc. Nếu như không phải Umusu cùng Ikkyo tại, đoán chừng nó liền muốn động thủ a. Thế mà lại dùng telepathy, đặc thù, cực kỳ đặc thù. Giáo sư Ốc lại lần nữa kêu sợ hãi một câu, nhìn về phía Seaman ánh mắt càng dường như lại nhìn một khối mỹ vị thịt. Lần này khiến cho Don hoàn toàn không biết làm sao, nàng nhưng chưa từng thấy dạng này giáo sư Ốc. Ngay cả Johanna các nàng cũng là không sai biệt lắm, cả đám đều có chút ngốc kinh ngạc, đồng thời tại nội tâm nghi vấn, đây quả thật là giáo sư Ốc, bọn hắn không phải tìm mọi người bốc lên ngụy liệt a. Tiến sĩ, ta nói ngươi dạng này, Ikkyo nói xong đột nhiên dừng lại, tựa như nghĩ đến cái gì, nhìn xem giáo sư Ốc ánh mắt cũng dần dần tỏa sáng. Ikkyo là muốn đến một điểm. Đúng vậy a, hắn nghĩ không ra, không có nghĩa là giáo sư Ốc nghĩ không ra. Tốt xấu nhiều năm như vậy tri thức tích lũy, có lẽ thật có thể nghĩ đến một cái biện pháp. Ngẫm lại, lúc trước Ikkyo phát hiện Greninja Battle Bond nơi phát ra là đặc tính, hay là bởi vì giáo sư Ốc trong lúc vô tình nhắc nhở. Cứ việc chỉ là như vậy, nhưng đây chẳng phải là nói rõ giáo sư Ốc hắn đối một ít vấn đề có đặc biệt cách nhìn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Ikkyo liền đứng dậy cười nói, giáo sư Ốc, không biết các loại lại rảnh rỗi không? Ta chỗ này có mấy cái càng thêm đặc thù Pokemon, muốn tuân hỏi một chút. Cái gì? Càng thêm đặc thù? Cái gì Pokemon? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?